Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, tù nhân, Bách Lật ba cái còn có chút không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ cảm giác đây là một giả, tàng giới ma vương đem tàng giới huyên náo gió nổi mây vần. Không biết bao nhiêu người nghĩ lấy mạng của hắn, nhưng là ai cũng không thể làm sao cho hắn. Ngay ở hiện tại, tàng giới ma vương chạy tới chịu chết. Lời này nói ra ai tin? Ba cái tên mõ già mắt to chừng mắt nhỏ, nội tâm một trận ngổn ngang, quá ung dung, rất để bọn họ hoài nghi. Ngươi là tàng giới ma vương? Bách Lật khóe miệng đều là vừa kéo, trực tiếp quát lên, không sai, ta chính là, các ngươi không là vẫn đang tìm ta? Đạo Lăng nhún vai một cái, từ tốn nói, ta hiện tại đến rồi, các ngươi ngược lại không tin. Tình cảnh này, để Bách Lật ba người bọn hắn lão ra hỏa ngổn ngang. Hắn dĩ nhiên trực tiếp liền thừa nhận, hắn đến cùng muốn làm gì, có ý đồ gì, hắn có cái gì không thể cho ai biết ý đồ. Bách Lật còn có chút không tin. Tiểu tử này sẽ không phải là giả chứ? Bọn họ cảm giác đến quá ung dung. Cảm giác có gì đó không đúng. Cái này tàng giới ma vương sao lại bó tay chờ chết? Bất quá cái này tấm gương là không sẽ sai lầm. Chính là một tôn cao đẳng trí bảo. Mà là cao cấp nhất. Chuyên môn phá giải một ít biến ảo chi thuật. Vị này nên chính là tàng giới ma vương. Ngươi lá gan không nhỏ, lại dám đến ta ngũ thánh tháp. Bách Lật cắn răng lớn tiếng quát, thánh tử chính là tổn hại ở trong tay hắn. Đây là vô cùng nhục nhã. Bọn họ đối với thánh tử mang nhiều kỳ vọng, cảm giác ngày sau có thể trưởng thành tàng giới chúa tể. Nhưng là lại tổn hại ở một cái trước đây danh không kinh truyền người trong tay. Điểm ấy để bọn họ rất khó chịu đựng. Làm sao? Lẽ nào ta vẫn chưa thể tới nơi này? Các ngươi hiện tại không cao hứng lắm Money? Đạo Lăng hừ một tiếng. Tốt, vào lúc này lại vẫn dám ăn nói ngông cuồng. Ngươi đã là tù nhân. Rõ ràng à? Bách Lật âm lạnh nở nụ cười. Hận không thể trực tiếp giết đi hắn. Bọn họ mặc kệ tàng giới ma vương tới nơi này làm gì. Bất quá hiện tại đã lạc tại bọn họ trong tay. Liền là một tôn đại năng đánh tới cũng cứu không đi hắn. Ta giết thánh tử, các ngươi sợ là ăn ta tâm đều có chứ? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Không, ta sẽ không giết chết ngươi. Điểm ấy ngươi có thể yên tâm. Giá trị của ngươi nhưng là không nhỏ, giết ngươi tổn thất quá lớn. Bách Lật quái gở nói rằng, ầm ầm, cửa điện bị đẩy ra, một người trung niên vội vã đi tới, run giọng nói, ba vị trưởng lão, thánh tháp truyền ra ý niệm, để chúng ta tập hợp một nhóm người trước đi hỗ trợ. Cái gì? Bách Lật trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc. Hắn cắn răng nói, lại vẫn có thể bốc ra lớn như vậy, sóng gió. Ta xem lần này nàng là quyết tâm muốn phá tan phong ấn. Sợ là thật hiểu rõ đến một ít gì đó. Đạo Lăng trái tim run rẩy dữ dội. Lẽ nào là nàng, vừa nãy nàng lại động loạn. Nàng đã biết mình đến rồi. Vừa nãy lẽ nào là ở cho mình tranh thủ thời gian. Việc này không phải chuyện nhỏ, lập tức đi theo ta. Bách Lật trực tiếp đi ra ngoài, lập tức hắn quay đầu, nhìn chằm chằm Đạo Lăng âm hiểm cười nói, đi thôi, hắn cho ta đánh vào thiên lao, cực kỳ chiêu đãi, tuyệt đối không nên giết chết hắn. Là trưởng lão, người đàn ông trung niên gật gật đầu, bất quá nghiêng đầu qua chỗ khác thời điểm. Hắn kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Này không là tàng giới ma vương à? Lại bị bắt. Tốt. Người đàn ông trung niên sắc mặt chớp mắt dữ tợn xuống, lạnh lùng nói, Hảo ngươi cái tàng giới ma vương, thực sự là nhân quả báo ứng. Ngươi chém xuống bộ tộc ta thánh tử, hiện tại nên là ngươi đền mạng thời điểm. Ta sẽ cho ngươi biết làm ra chuyện này có cỡ nào đánh đổi. Người đàn ông trung niên hận muốn điên. Thánh tử liền như cùng ngũ thánh tháp thần linh, tương lai có thể khống chế tàng giới nhân vật vô thượng, nhưng là lại chết ở tàng giới ma vương trong tay. Hiện tại gặp phải hung thủ, há có thể không giận. Hắn một tay tóm lấy đạo lang bả vai, liền hướng về thiên lao đưa đi, chuẩn bị kỹ càng hảo chiêu đãi hắn. Một, hai, ngũ thánh tháp thiên lao đề phòng nghiêm ngặt, thành lập ở dưới lòng đất. Trong này tuần tra người nhiều vô cùng, mỗi một vị đều không là người yếu. Trong này khí tức rất hung, nên trấn áp quá nhân vật không tầm thường. Bất quá trong phòng giam đều rỗng tuế, nơi sâu xa nhất đến cùng là tình huống thế nào, đạo lăng liền không biết được rồi. Bên trong tuần tra người đều phi thường kinh ngạc, bởi vì đã rất nhiều năm không có người bị giam áp ở bên trong. Lần này là người nào, dĩ nhiên có tư cách giam giữ thiên lao. Có người hiếu kỳ hỏi một câu, người đàn ông trung niên đáp lại, sợ đến tuần tra hộ vệ tê cả da đầu. Tàng giới ma vương lại bị ngũ thánh tháp bắt sống, hắn chính là tàng giới ma vương. Chém giết bộ tộc ta thánh tử tàng giới ma vương, ta không nghe lầm đem, hắn lại bị bắt sống, quá khó mà tin nổi. Trưởng lão đến cùng là làm sao làm được, ta làm sao không có chút nào biết. Trong phòng giam người nghị luận sôi nổi, bọn họ đều rất khó tin tưởng chuyện này, tàng giới ma vương lại bị giam giữ đến trong thiên lao. Như vậy một cái nhân vật huyền thoại thành bọn họ tù nhân. Một đám hộ vệ điên cuồng tới rồi vây xem. Hiện tại đạo lăng bị giam giải đến một cái hạng nặng trong phòng giam, đều là dùng rất quý giá vật liệu đúc thành, mà là khắc lại đại sát trận. Một khi bị giam giữ ở bên trong, tàng giới ma vương liền là có ba đầu sáu tay cũng không cách nào chạy thoát. Dầm, một tên tráng hán ra sức nắm lên mấy cây thần liên, trực tiếp liền đem đạo lăng tay chân khảo đứng dậy. Đây là thần liên phi thường trầm trọng, mà là cứng rắn đáng sợ. Một tôn thần bị khóa lại, cũng không cách nào sụp ra thần liên chạy đi. Một đám người đều kinh ngạc đến ngây người, liền như vậy nhìn bị khảo đứng dậy tàng giới ma vương. Loại này tương phản để bọn họ rất khó tiếp thu. Hắn đúng là tàng giới ma vương, sẽ không là cái giả chứ, là thật. Trưởng lão đều nói rồi. Một cái áo bào đen nam tử âm lạnh mặt đi tới, khuôn mặt hắn cực kỳ dữ tợn, cầm một khẩu roi sắt, lạnh lẽo mở miệng, không sai, ngươi cho ta cố gắng chiêu đãi hắn, tuyệt đối không nên đánh chết. Sau đó trưởng lão còn muốn đích thân tra hỏi hắn. Người đàn ông trung niên cười lạnh nói, ta bây giờ còn có sự, lát nữa lại đến, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không giết chết hắn, ngược lại sẽ để hắn dục tiên dục tử. Áo bào đen nam tử cười gằn liên tục, con mắt đỏ như máu, thật giống là một tôn khát máu ma thú, phát ra dữ tợn âm thanh. Tốt, tàng giới ma vương, một cái nhân vật huyền thoại, dĩ nhiên do ta tra hỏi. Đạo lăng hừ một tiếng, hắn không có ở mở miệng, nội tâm thì lại là phi thường sốt ruột. Thời gian không nhiều, ta nên làm gì? Đạo lăng phát hiện thần liên cực đoan cứng rắn, hắn rất khó tránh ra. Nếu như vẫn ở lại đây, chuyện gì đều không làm được. Thực tinh thảo cũng ngủ say, tiểu tháp cũng đóng kín. Ta nên làm gì? Ai có thể cứu ta đi ra ngoài? Đạo lăng lòng như lửa đốt, nàng nên rất nguy hiểm. Hiện tại ở làm loạn cho mình tranh thủ thời gian, nếu như chạy không ra được, Đến thời điểm nàng sẽ càng ngày càng nguy hiểm mà ni không nói lời nào. Cũng hảo, ta liền để ngươi nếm thử tiên hồn nỗi đau. Áo bào đen nam tử cười gằn một tiếng, roi sắt cho hắn xoay tròn lên, trực tiếp liền đánh hướng về đạo lăng thân thể. Đùng, đạo lăng ra mặt đột nhiên vừa kéo, đầu óc đều muốn nổ tung, cảm giác nguyên thần cũng bị đánh nát. Bốn phía hộ vệ cũng là giật giật khóe miệng. Cái này roi sắt nhưng là một tôn nguyên thần chí bảo, chuyên môn quất nguyên thần. Liền như vậy chặt chẽ vững vàng đánh mấy lần, hắn không chết cũng sẽ biến thành kẻ ngu si. Rất kiên cường, dĩ nhiên không lên tiếng. Áo bào đen nam tử cười gằn một tiếng, da da trên người bây giờ ngứa, cho ta đến điểm thoải mái. Đạo lăng lạnh lùng nói, tốt, đi tới nơi này mạnh miệng, vậy thì thật là quá không sáng suốt, ngươi không nên gấp gáp. Ta chỗ này đối phó tù nhân thủ đoạn không có 1000 cũng có 800. Bắt đầu từ bây giờ, ta sẽ cho ngươi biết luyện ngục là hình dáng gì. Áo bào đen nam tử nổ hống một tiếng, trong cơ thể bạo phát hừng hực lửa giận. Roi sắt đột nhiên đánh lên đi, đánh về phía đạo lăng, muốn cho hắn khuất phục. Nơi này chuyện đã xảy ra, hỏa tốc truyền về ngũ thánh tháp. Không biết bao nhiêu người khiếp sợ, ngũ thánh tháp người đều kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới tàng giới ma vương lại bị giam giữ ở thiên lao, mà là đã đang dùng hình. Bọn họ đều nghĩ đi xem một chút, bất quá thiên lao cái kia không phải ai đều có thể vào. Không có thủ dụ, trên căn bản cũng không vào được. Song song ngươi nói cái gì? Tàng giới ma vương. Tiểu đạo ca ca bị giam áp ở thiên lao các ngươi. Hiện tại, một gian trong khuê phòng, hai cái sinh đôi tỉ muội lẫn nhau đối diện. Các nàng sinh trưởng mạo sắc vô song, cơ thể óng ánh, thon dài tư thái nhỏ bé run. Một trận không thể tưởng tượng nổi. Hết chương.